Naxbat, hãy ở lại với ta, phần 1, chương 5, bất an về kẻ lạ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .. Trước khi đi ta muốn con lấy lại Miyaka. Viên đá đó thuộc về con. Con sở hữu sức mạnh của nó. Hãy lấy lại nó nhanh đi. Con không có nhiều thời gian đâu. Tại Yaku, Violet, này Butterfly. Em đi làm nhiệm vụ với chị nhá. Ba, Butterfly. Thôi chị, em không được khỏe. Chị đi đi nha. Lần sau em sẽ đi với chị. Violet, vậy em nghỉ ngơi cho khỏe nha. Chị rủ anh Vanin 2 đi. Mặt ngây thơ, Butterfly. Vậy tạm biệt chị. Violet, ừ, tạm biệt em. Nói xong hai người mỗi người đi một ngả. Butterfly dạo gần đây cô có vẻ khá mệt mỏi. Cô cảm nhận được một thứ sức mạnh tương đương với Miyaka. Nhưng cô không biết nó là gì. Cô bắt đầu tìm hiểu. Hỏi các vị bôn lão trong vùng và cô biết được một sự thật rằng trước đây, một cậu bé bất hạnh đã hấp thụ được thứ sức mạnh của Miyaka. Nhưng cậu ta có lẽ đã chết vào vụ cháy 18 năm trước. Butterfly khá bàng hoàng về chuyện đó. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô đã nhiều lần tìm kiếm cậu nhưng không thành. Rồi vào một ngày, Yon, dạo gần đây tớ thấy Bắt có vẻ đang tìm kiếm thứ gì đó ấy. Vanin 2, sao cậu quan tâm cô ấy thế? Thích Bắt rùi hở, mặt gian gian. Yon, tào lao thiên địa, tớ thấy lạ nên hỏi thôi. Cậu ghen à, cười gian hơn cả Vanin 2. Violet, tôi lạc trôi nơi nào thế này? Vanin 2, thui vào vấn đề chính đi mọi người. Yon, tớ vừa nói luôn á Vanin 2. Tại cậu phi thùng bể mờ. Ba, vào 2, cậu muốn solo không hả? Sao bắn xuồng bể hoài vậy? GT, Yon, xô thì xô hà. Violet, hai cái thằng này có vào vấn đề không hả? Không muốn ăn đòn thì nghiêm túc đi. Yon, Vanin 2, dạ trụy, lúc này trong khu rừng. Butterfly, người đó là ai? Có còn sống không? Tại sao? Tại sao? Vò đầu bứt tay. Đột nhiên cô cảm nhận lại được nguồn sức mạnh của ai đó. Nó hệt như Miyaka. Butterfly, nó đang ở ngôi đền. Butterfly lao về ngôi đền với tốc chạy đáng kể. Butterfly, hộc, nó gần lắm rồi. Cô tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy kẻ lạ mặt. Một lần nữa cô lại ra về. Cô không biết rằng kẻ ẩn thân sâu trong ngôi đền đang nhìn cô với đôi mắt đỏ ngầu. Nacrot, hóa ra cô ta là người canh gác Miyaka. Ui ui, gay cấn rồi đây. Ao sẽ cố gắng viết nhanh nhất có thể. Thần, LT, 3, cách chương.